tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mở mắt ra nhưng không có nhiều ánh sáng vào được trong cái hang này nên tôi cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Khi hướng mắt nhìn ra lối vào, tôi nhận thấy có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tôi biết rằng thời gian không còn là buổi tối nhưng chỉ dựa vào điều này, tôi không còn chắc được bây giờ là buổi sáng hay chưa nữa. Để bắt đầu với kiểm tra trạng thái, loài Blackie Dragon, trạng thái, bình thường, cấp độ 14, 40, HP 92, 92, MP 95, 95, tôi xác nhận rằng cả HP và MP của tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tốt, với điều này tôi sẽ không chết trong khu rừng này. Tôi có thể chạy ngay lập tức nếu tôi gặp phải một đối thủ mạnh hơn tôi có thể rút lui nhanh chóng về nơi này nếu mà HP của tôi giảm. Rồi, hôm nay tôi sẽ làm gì nào? Trong thời gian này tôi nên đảm bảo được nguồn thức ăn và tăng cấp. Sau đó, những thứ tương tự như những hạt đậu màu đỏ đó. Sau đó nữa, tôi sẽ tìm quanh đây nếu có loại trái khác vừa ý của tôi. Tôi cũng muốn có một tấm chăn nên hãy săn thêm vài con Grey Wolf sau đó. Để chuẩn bị cho lúc mà tôi có thể thành một con người, sẽ tốt hơn nếu tôi cũng tạo một thứ gì đó như quần áo. Không biết rằng liệu tôi có thể thực sự biến thành con người nhưng nếu có cơ hội có lẽ rằng tôi nên học nó nhỉ. Tôi nghi ngờ câu nói mơ hồ của thần ngôn khi mà câu duy nhất được nói ra là cũng có một số cá thể có thể biến hình thành dạng con người, ngay cả như vậy nhưng vẫn có một cơ hội nhỏ. Dù tôi không hy vọng nhiều, điều đó không giống như tôi không có hy vọng nào nên tôi nghĩ tốt nhất là chuẩn bị. Ngay cả khi nếu tôi nói biến đổi nhân dạng, nếu tôi nghĩ về nó quá đơn giản, quần áo có thể sẽ không xuất hiện. Ví dụ, nếu tôi tới ngôi làng với cơ thể TAE huyền ITA Upsilon OIG và hình dạng con người, tôi sẽ giống như một tên đáng ngờ mất. Nó có lẽ không thể để làm một ví dụ thực tế, nhưng hãy chuẩn bị một cái gì đó để bao phủ cơ thể nào. Tạm thời làm vậy, trong khoảng thời gian này thôi. Với xác suất hiện giờ, có thể là nghệ thuật biến đổi nhân hình kỹ năng này không xuất hiện, tôi nên chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu có thể xảy ra. Hãy suy nghĩ tích cực nào. Nhưng, điều đó, sẽ là rất tốt nếu hình dạng con người của tôi là một tên đẹp trai. Trước khi tôi thành một quả trứng, khi còn là con người tôi có khuôn mặt như thế nào nhỉ? Tôi có một cảm giác tôi sẽ cần một hình mẫu khi tôi biến hình thành con người. Trong thế giới nơi mà tôi còn là người, tôi có nên bắt đầu với nó trước không? Tôi đã trưởng thành như một con rồng, và rõ ràng đây là một thế giới khác, dường như gần đây tôi đã dần bắt đầu chấp nhận hình dạng như thế này của mình. Nhưng lúc ban đầu tôi đã có vô số những suy nghĩ lung tung rằng tôi bị nguyền rủa nếu như tôi chết hoặc một vài nhà khoa học xấu xa nào đó đặt tôi vào trong vỏ quả trứng trong số những thứ khác. Bất ngờ thay, nếu tôi nhìn thấy khuôn mặt con người của mình, điều đó có lẽ là một đầu mối cho sự nhớ lại ký ức về thế giới trước kia của tôi. Tôi đang trở nên lo lắng. Lúc này tôi khá ổn với bất kỳ điều gì, và nếu tôi nhớ một thứ gì đó tồi tệ, cuộc sống hiện tại của tôi sẽ trở nên khó khăn nên điều đó có thể tốt hơn là tôi nên quên chúng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự hỏi điều đó sẽ xảy ra như thế nào nếu tôi gặp lại cô gái đó trong hình dạng một con người điển trai, chúng tôi đi cùng nhau, và sau đó hình dạng thực sự của tôi bị phát hiện. Thứ gì đó giống như tôi là con rồng đã giúp bạn vào lúc đó. Điều đó giống như một sự biết ơn. Nó không lãng mạn ư, mặc dù khá tốt nếu tiếp tục mơ mông về những mong muốn và hy vọng của tôi. Hãy ngừng ở đây nào, chuẩn bị tinh thần cho cú sốc tôi đang nghĩ về cái gì thế này. Tôi tự đánh vào mặt với tiếng, Pachin, và tập trung lại. Bây giờ, tôi nên ra ngoài cái hang này và vào chế độ. Cày cấp, tìm những đối thủ yếu chỉ bằng nửa thực lực của tôi. Tốt nhất là những mục tiêu mà tôi có thể một cú KO với một cú nhảy khi tung ra nắm đấm rồng. Đang quan sát xung quanh tôi thấy một hồ nước xanh ra trời trong một khu vực xa. Không phải cái hồ đang ngày càng to ra sao? Nó ngoe ngẩy, bằng cách nào đó chẳng phải nó là một con quái vật. Vậy bây giờ kiểm tra trạng thái. Với kỹ năng cơ bản kiểm tra trạng thái cấp 3 thông tin thu được không thể chính xác. S-I-M-E, MA, N, 6, 15, MO, 17, 19, D, 5, Z, NO, Z, Y, X, 7, Phu Ân, 4, IN, L, Z, C, V, F. Quay cấp, MU, Y cấp, TS cấp, SK, K cấp, TSK, cấp, á, bằng cách nào đó, đầu tôi đau quá, nóng quá, cấp của kỹ năng cơ bản kiểm tra trạng thái tăng từ 3 lên 4. Tè A, E, A, H, ha, chuyện gì đã xảy ra, con quái vật này là một thứ mà bạn tuyệt đối không nên tiếp cận phải không? Cảm ơn nữ thần, nếu con không có kiểm tra trạng thái có thể con đã tiến đến gần nó rồi. Kỹ năng kiểm tra trạng thái tôi sử dụng để sinh tồn trong cuộc sống hàng ngày, nhưng có lẽ bây giờ là khoảnh khắc mà kỹ năng đó hữu dụng nhất. Nếu tôi không nhìn thấy nó ngay, tôi có thể đã bị GIOTA ết. Các chỉ số tôi thấy nó không cao, nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất sâu xa kỳ quái. Nó ở khá gần cái hang tôi đã chọn làm căn cứ, nhưng liệu nó có ổn không? Thay vào đó, có an toàn không khi ở trong khu rừng này? Hoặc là, ngôi làng ở gần khu rừng không phải sao? Sime, đó là một con Sly, đúng chứ? Sly trong thế giới này rất nguy hiểm. Nó là một ác thần của chế độ Cthulhu hoặc cái gì đó tương tự. Điều này có thể là do nguyên nhân từ cấp độ của tôi, nhưng nếu trong trường hợp kẻ thù của tôi có hạng cao hơn tôi nghĩ có thể kiểm tra trạng thái không hoạt động hoặc một thứ gì đó tương tự. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng không phải kẻ thù của tôi có hạng F sao? Chờ cái gì thế? Ngay bây giờ, hãy chạy thoát trước khi tôi bị phát hiện. Nếu tôi bị vướng vào, thay vào đó là có một cuộc sống hối tiếc, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt tại nơi đây. Trong khi đang nhìn quan sát vào con Sly bí ẩn, tôi lùi về phía sau tăng khoảng cách. Chậm chậm từ từ rút lui. Tôi lỡ một bước chân và gần như ngã xuống bởi vì việc đi lùi. Như thể phản ứng với âm thanh đó, con Sly nhanh chóng chú ý đến tôi. Mặc dù nó không nhanh, nhưng nó chắc chắn đang tiến tới gần tôi. Gà, tôi hét lên mà không suy nghĩ, và sử dụng lăn để thoát khỏi con Sly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng kháng sợ hãi, cấp 1 đã thu được. Kỹ năng cơ bản gầm, cấp 1 đã thu được. Cấp của danh hiệu kẻ chạy trốn hèn nhát đã tăng từ 1 lên 2, cách chương.